Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, phần 213, phía trước đều không có như vậy tỉ mỉ trang điểm quá. Đều là có cái gì quần áo sạch sẽ liền xuyên cái gì quần áo. Giờ quần áo đều cầm đi tẩy, nhưng là lúc này đây là Tiền Đa Bối chủ động tới tìm chính mình. Nàng đương nhiên muốn ăn mặc đẹp một chút, làm sao vậy? Lâm Xuân xem Tiền Đa Bối thật lâu không nói lời nào. Có điểm kỳ quái, chẳng lẽ không phải bởi vì ngài Dương thích chính mình muốn theo đuổi chính mình sự. Tình kích thích tới rồi tới tìm nàng, mà là bởi vì có mặt khác chính sự. Tiền Đa Bối kỳ thật là căn bản không biết muốn nói gì. Vì thế buột miệng thốt ra, đến ta trong phòng đi xem video đi. Một người rất nhàm chán, Lâm Xuân vui vẻ đáp ứng rồi, đến hắn trong phòng xác thật là thực hảo, đến lúc đó không có người ở bên cạnh, nên nói nói đều là có thể nói, có lẽ Tiền Đa Bối ra mặt mỏng, cho nên phải về đến phòng thông báo. Nàng vui dạo dực tới rồi Tiền Đa Bối phòng, phát hiện thật sự có điểm loạn, nhưng cũng không phải cái loại này loạn đến lệnh người giận sôi nông nỗi. Cũng may Tiền Đa Bối không có chữ hàng dơ quần áo. Chữ hàng lên cùng nhau tẩy thói quen, bằng không toàn bộ phòng khẳng định đều là dơ quần áo xú. Vị, Đường Minh không biết bọn họ phát triển thế nào. Đường đem hắn gõ cửa lúc sau liền tránh ra, nhưng là không nghĩ tới Tiền Đa Bối một hai câu lời nói liền đem Lâm Xuân đơn độc lừa tới rồi trong. Phòng của mình, quả thật là rất lợi hại. Hắn theo sau cứ yên tâm về tới chính mình phòng, phát hiện Đường Thiên Lam đã làm tốt chuẩn bị, trên mặt đất phô hảo giường. Hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên nhớ tới, tối hôm qua thượng là ngủ, không có làm, cho nên hôm nay, Đường Thiên Lam ngồi ở hắn phô trên mặt đất kia trương trên giường. Đến đây đi, có thể bắt đầu rồi, Đường Minh lại lắc đầu, ít nhất phải đợi bữa tối ăn xong rồi lại nói. Người hiện tại bắt đầu nói, đợi lát nữa bữa tối lại muốn bỏ lỡ, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì, Moa Moa, chương 230 chương 230 Đường Minh đến không phải tìm lấy cớ, mà là thật sự không nghĩ bỏ qua bữa tối, cho nên mới nói, Đường Thiên Lam trầm mặc suy nghĩ tưởng cũng đúng. Đến lúc đó không ăn cái gì, làm được nửa đêm khả năng thể lực sẽ chống đỡ hết nổi. Đương nhiên hắn nói không phải chính mình mà là Đường Minh. Đến lúc đó, Đường Minh khả năng sẽ không hài lòng, cho nên vẫn là ăn no rồi nói sau, Đường Thiên Lam cũng cảm. Thấy hắn nói có đạo lý, rốt cuộc ăn cơm khẳng định là muốn đi ăn. Kia hảo, chúng ta đi xuống đi, chỉ là khi bọn hắn xuống lầu thời điểm. Phát hiện Trần An Dương bọn họ nấu cơm mới làm được một nửa, Đường tiên sinh. Đại khái còn cần nửa giờ mới có thể, bất quá có chút đồ ăn đã hảo, các ngươi có thể ăn trước một ít. Đường Thiên Lam cũng không khách khí, trực tiếp khai ăn, theo sau nhìn thoáng qua Đường Minh, ý bảo hắn cũng ăn. Đường Minh lắc đầu, gấp cái gì a, đợi lát nữa liền cơm cùng nhau ăn được, hiện tại đơn thuần dùng bữa cảm thấy quá hàm, ngươi cũng đừng ăn, còn có a. Ta cũng sẽ không chạy trốn, Đường Thiên Lam cũng biết chính mình nóng vội một chút. Cũng liền không có lại tiếp tục đơn thuần dùng bữa thực mau ra ngoài đi nhặt những cái đó bị gió. Thổi lạc trái cây người đều đã trở lại, mỗi người đều bối một đại sọt trái cây trở về. Đường Thiên Lam nhìn đến bọn họ sau đứng dậy đi ra ngoài, đem trái cây phóng hảo. Sau đó đến bên ngoài tại chỗ làm 1000 cái hít đất. Làm tốt tại chỗ nghỉ ngơi, chờ ăn cơm siêu, Đường Minh nhìn bên ngoài này nhóm người. Bão cuồng phong thiên tốt như vậy mấy ngày thời gian, này nhóm người nhìn qua cũng coi như là ra dáng ra hình. Hết thảy đều ở hướng tốt phương diện phát triển, nhưng là nhìn nhìn Đường Minh bỗng nhiên một đốn, vừa rồi nếu là không xuống dưới ăn bữa tối, mà là trực tiếp ở mặt trên khai làm lời nói. Kia những người này trở về lúc sau là ăn cơm đâu vẫn là tại chỗ đứng đâu. Đứng ở ngày mai sáng sớm không thành. Kia đến lúc đó mọi người xem đãi bọn họ hai ánh mắt chỉ sợ cũng nếu không thích hợp. bởi vì bọn họ hai đều là biến dị giả nguyên nhân. Liền tính điên cuồng một buổi tối, ban ngày lên đều sẽ không có vấn đề, cho nên mãi cho đến hiện tại trang viên người đều cho rằng bọn họ vẫn là không có gạo nấu thành cơm, hoặc là nói thành, nhưng bọn hắn bởi vì không có Minh nhìn đến đường Thiên Lam hoặc là đường Minh có rõ ràng đỡ eo động tác, cho nên liền theo bản năng xem nhẹ, rốt cuộc kia hai cái cho nhau thích người ở một phòng trụ lâu. Như vậy đều còn không có nếm thử quá thân mật nhất hỗ động sao? Bên ngoài người ở ăn cơm đã đến giờ lúc sau đầu tiên liền trở lại phòng tắm rửa thay quần áo. Sau đó ra tới ăn cơm, hôm nay một ngày huấn luyện đối bọn họ tới nói còn tính có thể. Hiện tại cảm giác được mỏi mệt người đại khái chiếm một nửa, cho nên đường Thiên Lam đối chính mình. Phía trước chế định huấn luyện biểu vẫn là không quá vừa lòng. Dựa theo hắn ý tưởng, đó là muốn mệt đến nửa chết nửa sống trở về mới được. Nhưng là bọn họ hiện tại một đám đều tung tăng nhảy nhót, cơm nước xong trở về nghỉ ngơi. Ngày mai huấn luyện thêm gấp hai, ở ăn cơm người theo bản năng dừng một chút. Có hai cái còn bị cơm cấp nghẹn họng, uống một ngụm canh mới phục hồi tinh thần lại. Mọi người đều nhìn đường Thiên Lam. Đường Thiên Lam không hề có lùi bước thần thái, nhìn cái gì mà nhìn. Có ý kiến sao? Đường Thiên Lam thái độ lập tức trở nên lạnh rất nhiều, đại gia héo đạp đạp thu hồi chính mình tầm. Mát, nào dám có ý kiến a? Vạn nhất bị đá ra đội ngũ làm sao bây giờ? Mọi người đều là muốn cùng nhau huấn luyện, hơn nữa hiện tại huấn luyện lượng đại, chờ lúc sau ra cửa săn thú là có thể ăn ít điểm đau khổ. Thiếu bị thương một chút, đường Minh ở cơm nước xong tính toán lên lầu thời điểm làm đường Thiên Lam. Trước đi lên chờ hắn, chính mình còn lại là đi tìm Trần An Dương, Trần quản gia, Trần An Dương vừa mới từ trong phòng bếp đi ra. Đường Minh tiên sinh, đường Minh gật đầu, Trần quản gia, hai ngày này ngươi hơi chút chú ý một chút, nếu là Ngải Dương lại đến nói liền đừng làm bọn họ vào được. Đến lúc đó Lâm Xuân không cẩn thận bị bắt cóc nói. Trần An Dương, tốt đường tiên sinh, chuyện này ta hiểu được, nói phía trước cũng là hắn sai lầm. Làm Lâm Đông cùng Lâm Xuân ở phòng khách ăn cơm, nhưng là vẫn là mở cửa làm dịch quân. Ngải Dương, phong thường bọn họ ba cái vào được, cho nên mới sẽ có Ngải Dương thích Lâm Xuân chuyện này phát sinh. Thấy trung tình, nghe đi lên thật sự thực không tồi, nhưng là nơi này tin tưởng Ngải Dương người thật đúng là chỉ là số ít. Nói thật, ở trong căn cứ cái dạng gì mỹ nhân không có, Ngải Dương như vậy tốt thân phận, mỗi lần thù lao khẳng định cũng sẽ rất nhiều. Nhưng là nề hà hắn cư nhiên tới nay liền coi trọng trang viên nữ nhân, này trong đó nếu là không có một chút miêu nị, đường Minh bọn họ là đánh chết đều sẽ không tin tưởng, hơn nữa ở đường Minh xem ra liền tính là thật. Sự thích thì thế nào? Lâm Xuân hiện tại cùng Tiền Đa Bối quan hệ thực hảo. Hơn nữa Lâm Xuân chính là một bộ thích Tiền Đa Bối bộ dáng. Liền tính Ngải Dương thượng vội vàng muốn cùng Lâm Xuân ở bên nhau, muốn theo đuổi nàng, cũng là sẽ không có bất luận cái gì kết quả, đường Minh nói xong liền lên lầu. Vừa mới đường Thiên Lam lên lầu thời điểm nhìn về phía chính mình ánh mắt đều cùng lửa đốt dường như. Nếu là lại kéo dài một chút thời gian, hắn phỏng chừng đợi lát nữa đường Thiên Lam khả năng sẽ trực tiếp nổ mạnh quả nhiên. Ở hắn vừa mới trở lại phòng thời điểm liền nhìn đến đã đem chính mình giấu ở trên mặt đất phô. Giường trong chăn đường Thiên Lam, hơn nữa ở đứng đắn trên giường đều là hắn vừa mới cởi ra quần áo, một cái màu xám lớn nhất hào dây. Quần liền treo ở giường chân, đường Minh thấy được lúc sau khóe miệng vừa kéo, cần thiết cứ như vậy cấp sao? Hôm trước không phải vừa mới vừa đã làm. Hơn nữa lại phía trước mấy ngày cũng không có bị đói hắn a, đường Thiên Lam nằm ở trong chăn ánh mắt. Sáng quắc nhìn đường Minh thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể một chút đem quần áo của mình cởi ra. Ném ở trên giường, cùng đường Thiên Lam quần áo quậy với nhau, bóng đêm lượn lờ. Mưa rền gió dữ, nhưng là cũng chưa có thể quấy dày đến trong phòng dùng chăn cái hai người, đường Minh lúc này rốt cuộc biết đường Thiên Lam vì cái gì cứ như vậy nóng nảy. Hôm nay hắn cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Nói nơi nào không giống nhau. Đường Minh hiện tại thực khổ bức. Tại sao lại như vậy đâu? Đường Minh trước nay đều chỉ biết biến dị người biến dị chỉ là thân thể rất nhiều địa phương. Các mặt, nhưng trước nay đều không có nói hình thể còn có thể biến đại. Hơn nữa vẫn là bộ phận. Không được không được, hắn cảm thấy chính mình hôm nay buổi tối phải bị chơi phế đi Thiên. Ngô, xin tha nói còn chưa nói xuất khẩu. Đã bị đường Thiên Lam lấp kín miệng thân. Đường Minh biết hôm nay chính mình mơ tưởng từ trên giường đi lên, vẫn là trước sau như một đêm. Đến hừng đông, duy nhất bất đồng chính là, lúc này đây đường Minh là thật sự không sức lực đi lên. Mặc kệ là tắm rửa mặc quần áo vẫn là gì đều yêu cầu đường Thiên Lam giúp hắn lộng, hơn nữa hôm nay. Cũng không thể cùng trước kia giống nhau dậy sớm đi theo đường Thiên Lam cùng nhau ra ngoài săn thú. Đường Minh nhưng thật ra tưởng, nhưng hắn đã cảm giác được, chính mình này hai cái đùi phẳng phất đều không phải chính mình. Thật sự quá, ai có thể nói cho hắn này rốt cuộc là vì cái gì? Liền tính là kiếp trước sống 10 năm, hắn cũng trước nay chỉ nghe nói qua trừ bỏ nhân loại ở ngoài động vật biến dị hình thể mới có thể biến đại, đến nỗi nhân loại giữa ví dụ, ngay cả một lần cũng chưa xuất hiện quá cho nên. Từ từ, hắn giống như lại quên mất chính mình cùng đường Thiên Lam không phải cùng đại gia giống nhau dùng. Ăn xương cốt hồ phương thức hút vào tử dị khuẩn. Mà là cùng biến dị lang khuyển giống nhau. Tự nhiên mà vậy xuất hiện tử dị khuẩn cho nên hai người bọn họ cũng có thể cùng biến dị động vật. Giống nhau thay đổi hình thể. Mà đường Thiên Lam đã biến dị tới rồi cái loại này trình độ. Hơn nữa đối phương còn đem cái thứ nhất biến dị địa phương khống chế ở nơi đó sao? Biến thái, cầm thú, heo chó không? Tính, nếu đường Thiên Lam là biến thái cầm thú thịt heo không bằng nói. Kia liền hắn đều đánh không lại chính mình tính cái gì? Đường Minh nghĩ nghĩ liền ngủ rồi. Ngủ đến gắt gao, đường Thiên Lam từ trong phòng tắm ra tới. Nhìn hắn ngủ say mặt. Cuối cùng là lộ ra một cái vừa lòng tươi cười, xem ra chính mình lão công địa vị vẫn là thực ổn, hơn nữa từ hôm nay trở đi. Hắn cũng cần thiết muốn đi theo phía dưới đội viên cùng nhau làm đặc huấn. Hắn không thể không thừa nhận đường Minh thị phi thường cường đại. Hơn nữa cùng lúc đó còn đang không ngừng bay nhanh tiến bộ chính mình nếu là một đoạn thời gian trì. Trệ không tiến nói. Khả năng liền sẽ bị hắn cấp đuổi theo, đến lúc đó hắn liền phải ở dưới. Này không thể được, hắn là vững vàng mà muốn đứng ở công vị trí thượng cho nên. Cũng chỉ có thể cùng đường Minh nói xin lỗi. Hắn sẽ theo đường Minh biến cường mà từng bước biến cường. Đường Minh, A Minh, ngươi cả đời đều đừng nghĩ thắng quá ta mũ, đường Minh đang ở ngủ say giữa. Không biết như thế nào liền đánh cái dùng mình. Hừ nhẹ hai tiếng, tiếp tục ngủ, đường Thiên Lam ánh mắt hòa hoãn rất nhiều. Hắn vừa rồi đến phía dưới đi cấp trang viên người hạ đạt mệnh lệnh. Sau đó mới đi lên, ở bên ngoài lây dính một chút hàn khí thực lạnh lẽo. Vừa mới ở chỗ này đứng một hồi, trên người hàn khí hẳn là không có, hắn lúc này mới ngồi ở mép giường chậm rãi bắt tay vói vào trong. Chan, đôi tay đáp ở đường Minh trên lưng. Theo sau cho hắn mềm nhẹ mát xa, ở vào giấc ngủ giữa đường Minh chỉ cảm thấy quá thoải mái. Cả người đều lười biếng ngủ, phảng phất muốn bay lên giường như, chờ mông lung tỉnh ngủ thời điểm. Hắn liền phát hiện thời gian khả năng đã qua đi rất nhiều, đường Thiên Lam cũng không thấy. Hẳn là đi ra ngoài săn thú mới đúng. Đường Minh chậm rãi ngồi dậy tới, cảm giác trên người vẫn là có điểm đau nhức. Nhưng còn tính có thể tiếp thu, chờ đợi ăn một bữa no nê lúc sau hẳn là có thể khôi phục thể lực, hắn lấy ra di động nhìn nhìn. Là buổi chiều 3 giờ rưỡi, xem ra chính mình từ sáng sớm 9 giờ ngủ tới rồi hiện tại. Thời gian không phải thật lâu, còn có thể, nhưng duy nhất xác định chính là lúc này trang viên người đều biết chính mình bị đường Thiên Lam. Kia tư cấp thượng, hết chương.